Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất Hùng rót cho mình một ly nước, rồi sau đó ngồi ở trên sofa, giống như người không có việc gì lật xem tạp chí. Cậu thật sự là không có chuyện gì sao? Thái độ bình tĩnh một chút cũng không có biểu hiện, giống là người vừa bị thất tình vậy. Nghe thấy vậy thì Tất Hùng buông tạp chí nhìn về phía bạn tốt. Tiên Dương à, cậu về Mỹ trước đi. Chờ tớ xử lý tốt chuyện ở đây cũng sẽ trở về. Cậu đã quyết định rồi sao? Quyết định quên đi tất cả sao? Thượng Thiên Dương lo lắng mà đưa mắt nhìn về phía anh. Quên đi. Anh yếu ớt mở miệng. Tớ yêu Liên Vi, không nỡ để cô ấy đau lòng, cho nên tớ đối phó với cha cô ấy. Cô ấy sẽ rất là khổ sở. Mà trong lúc đó bọn tớ cũng vô tình tạo ra khoảng cách. Đã không thể quay lại như trước kia được nữa rồi. Tất Hùng à, vì sao lại muốn buông tay cô ấy chứ? Thượng Thiên Dương nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt của bạn tốt. Nhiều năm như vậy, hắn nhìn thấy rất rõ ràng tình cảm của bạn tốt đối với Liên Vi đã rất là sâu đậm. Nhưng nếu không làm như vậy, tớ sẽ không có cách nào để hóa giải. Tớ không thể đối mặt với bố mẹ đã khuất được. Tất Hùng nhắm hai mắt lại, trái tim bởi vì sự đau đớn bao phủ. Nhưng mà bố mẹ cậu chưa chắc đã đồng ý cho cậu làm như vậy mà. Bọn họ hy vọng cậu có thể hạnh phúc, mà Liên Vi có thể cho cậu được hạnh phúc đó. Thượng Tiên Dương thật sự là không đồng ý cách làm của anh, cất tiếng khuyên nhủ. Cậu không cần nói đâu, tớ đã quyết định rồi. Về sau tớ và cô ấy sẽ không có quan hệ, chúng tớ không còn liên quan nữa. Tất Hùng giơ tay lên đánh gãy lời nói của hắn. Dưới đáy lòng của Thượng Tiên Dương than thở, cuối cùng cũng là không thể hóa giải tất cả. Thôi được rồi, tớ biết rồi. Đêm nay tớ sẽ lên máy bay trở về New York. Vậy còn cậu? Nhiều nhất là một tuần, tuần sau tớ sẽ trở về. Không cần vội đâu, cậu cứ chậm rãi xử lý mọi việc đi. Việc ở New York đã có tới rồi. Bởi vì hắn biết rõ Liên Vi có ảnh hưởng rất lớn đối với Tất Hùng. Hắn thật sự hy vọng bạn tốt có thể đạt được hạnh phúc thật sự mà vui vẻ. Tất Hùng à, cậu có thể chạy khỏi nơi này, cũng có thể không nhìn thấy cô ấy nữa. Nhưng mà cậu có thể quản được suy nghĩ trong lòng cậu sao? Nếu buông tất cả có thể được hạnh phúc vui vẻ, tớ tin bố mẹ cậu cũng sẽ vui mừng khi nhìn thấy kết cục như vậy đó. Nói xong lời nói thì Thiện Thiên Dương liền rời khỏi, trả lại không gian yên tĩnh cho anh. Tất Hùng nghe thấy tiếng đóng cửa mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về xung quanh. Nơi này đã tràn ngập bóng dáng của Liên Vi, của mùa gối ôm, mùa rèm cửa, bình hoa, tất cả mọi thứ. Hai tay nắm tóc thống cổ vùi đầu vào đầu gối. Rốt cuộc anh phải làm như thế nào thì mới có thể quên cô, mới có thể không nghĩ đến cô nữa chứ. Buổi tối sau khi đưa bạn tốt lên máy bay xong, Tất Hùng kéo theo thân thể mệt mỏi trở về chỗ ở. Khóe mắt nhìn thoáng, trong góc có người đang cuộn mình ngủ. Anh đi vào thì nhìn thấy người đó chính là Liên Vi. Trong lòng cô không rõ đang ôm vật gì. Quần áo trên người đều có rất nhiều nếp nhăn. Khuôn mặt thì tái nhợt trắng như là tuyết. Hai mắt trũng sâu. Tóm lại, bộ dáng của cô thật sự là rất đáng sợ. Rốt cuộc là cô bị làm sao vậy? Tất Hùng nhìn xuống cảm giác xúc động muốn ôm lấy cô, cẩn thận đánh giá và tự hỏi. Liên Vi ngủ không yên ổn, mày vẫn nhíu chặt, vẻ mặt rất là thống khổ. Tất Hùng thật sự là không nhịn được nữa, lấy tay đẩy cô. Mau tỉnh lại đi. Một tay Liên Vi ôm lấy mô hình, một tay xoa xoa hai mắt. Khi cô nhìn thấy Tất Hùng ở trước mặt thì lập tức tỉnh táo lại. Anh đã trở lại rồi. Tất Hùng nhíu mày rồi lạnh lùng mở miệng. Em ở trong này làm gì? Cô dựa vào vách tường muốn đứng lên. Ai ngờ mới đứng dậy được một nửa. Bởi vì lâu nay không có ăn gì, thể lực cũng cực kỳ suy yếu, nên cô chỉ đứng lên một chút, không hề dự liệu mà ngã xuống. Tất Hùng thấy vậy vội vàng vươn tay đỡ lấy cô. Chết tiệt, em làm sao vậy hả? Xem cô đứng lên có căn, sắc mặt thì trắng bệch, giống như là có thể té xỉu tùy lúc. Không sao đâu, em có thể trở về đây không? Kéo lấy quần áo của anh, Liên Vi chờ đợi mà nhìn anh. Không phải tôi đã nói với em rồi sao? Về sau chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Em hãy đi đi. Sau khi Tất Hùng đỡ cô đứng dậy thì liền buông cô ra. Em không đi. Em cũng đã nói qua rồi. Từ nay về sau đến phiên em quấn quýt lấy anh, anh không thể đuổi em đi được. Không nhìn khuôn mặt lạnh của anh, Liên Vi vô cùng suy yếu vô lực mà mỉm cười với anh. Anh kinh ngạc lập tức bị vẻ lạnh lùng thay thế. Tôi sẽ không cho phép em vào. Không, em không đi. Ôm chặt lấy vật gì đó ở trong lòng, Liên Vi chậm chạp nói. Biết anh còn yêu mình, cô trợn to đôi mắt sưng đỏ lên nhìn anh. Trong lòng của Tất Hùng co rụt lại, cảm giác thật là chua xót. Xảy ra chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net